chồng trước anh thật là nham hiểm. Chương 5, cô đối với Sở Gia mà nói chỉ là một con chó. Gocchuyenaudio.com, một bạt tai bén nhọn vang lên. Nhàn Từ Tây vừa vào cửa liền bị đánh. Đánh cô không phải ai khác chính là Sở Gia đại tiểu thư Sở Bích Đình. Sở Bích Đình gần 30 tuổi, được bảo dưỡng tốt, quần áo thời thượng, so với Hàn Từ Tây 24 tuổi còn trẻ hơn. Cô không phải thiên kim nhà giàu chỉ biết mua sắm, cô ở trên thương trường rất có tiếng, hiện nay là quản lý của tập đoàn HC, cũng là người lãnh đạo của Hàn Từ Tây. Mặt khác cô là người thứ hai đặc biệt chán ghét mình. Suốt 16 năm, từ ngày Hàn Từ Tây đến Sở Gia, cô nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình, đó là ánh mắt chán ghét. Loại chán ghét này ngày càng tăng, chỉ cần một chút không vừa mắt sẽ đánh mắng. Hàn Từ Tây sở dĩ có thể chịu được nhiều năm như vậy, ngoài nguyên nhân kia còn có thể là gì? Chúng ta lại gặp rồi sao? Một tiếng nói lời biếng từ cầu thang ở giữa phòng khách truyền đến. Sở Trạm Đông trên người mặc áo tê, sớt màu hồng kết hợp cùng quần sót màu vàng giản dị, phong cách vô cùng đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh. Đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống ghế salon, bắt chéo chân, đốt một điếu thuốc lá, hơi thở bùng lên, phun ra làn khói nhàn nhạt, mơ hồ quyến rũ người khác. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Bích Đình, lại rời ánh mắt đến trên người Hàn Từ Tây. Một đôi mắt mang ý cười, nụ cười lấp lánh, lại làm cho Hàn Từ Tây run sợ, cũng may hắn lại rất nhanh rời đi không đếm xỉa tới cô, hỏi Sở Bích Đình. Chị, cô ấy lại chọc giận chị sao? Ngày hôm qua lúc tan việc chị bảo cô ta hôm nay đem hạng mục báo đang tiến hành giao cho chị cần dùng gấp, kết quả cả ngày hôm nay cô ta cũng không có đi làm. Nhắc đến chuyện này Sở Bích Đình liền rất tức giận. Vốn là hôm nay có thể ký hợp đồng, kết quả tất cả đều bị hoãn. À, là như vậy. Sở Trạm Đông hiểu rõ nói. Chị trước đừng nóng giận, là. Hàn Từ Tây căn bản không nghĩ hắn sẽ giúp mình nhưng cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Ai ngờ hắn lại thay đổi. Là cô ta sai, cứ cho cô ấy bổ sung là được, cần gì phải tức giận vì cô ta, thật không đáng nha. Hàn Từ Tây, nhất định là vết thương quá đau, đầu óc mới có thể nghe loạn. Thu hồi tầm mắt, không để ý tới trong mắt của hắn đầy vẻ đùa cợt, cô cúi đầu nói. Thực xin lỗi, ngày mai tôi sẽ bổ sung. Bổ sung, Sở Bích Đình cười lạnh. HC tổn thất cô bổ sung nổi sao? Hàn Từ Tây, cô là cố ý phải không? Biết rõ hạng mục này đối với tôi mà nói có bao nhiêu quan trọng, cho nên cô cố ý cản trở tôi có phải hay không? Thực xin lỗi, việc đã đến nước này, Hàn Từ Tây cũng không muốn nhiều lời. Lại là thực xin lỗi. Hàn Từ Tây, cô không phải mỗi lần đều giả bộ một bộ dáng đáng thương tội nghiệp, tôi không phải là bà, chiêu này của cô đối với tôi mà nói là vô dụng. Sở Bích Đình mặt tức giận đến méo mó, đừng nghĩ rằng mình thật sự đã trở thành thiếu phu nhân Sở Gia, cô đối với Sở Gia mà nói chỉ là một con chó. Cách chương.